Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Gà cho người lạ. Thưa các bạn, từ nhỏ đến lớn, cô đều là một cô gái rất nghe lời cha mẹ. Chính là một đứa con gái ngoan trong mắt của tất cả mọi người. Nhưng cho đến khi cha mẹ bắt ép cô phải bước chân vào một cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích, thì cô đã quyết định phản kháng. Và ngay trong ngày diễn ra hôn lễ của mình, cô đã bỏ trốn. Để rồi trên đường chạy trốn, cô đã xảy ra tai nạn. Vào trong giây phút, cô không có gì bên người. Đồ đạc tiền bạc đều bị cướp mất cả, lại còn bị thương, không thể nào liên lạc được với người nhà. Thì có một người đàn ông đã giơ tay ra để cứu giúp cô và che chở cho cô. Mà cô không thể nào ngờ được, chính cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Gà cho người lạ này để tìm hiểu cuộc đời của cô gái đó nhé. Nhìn dáng vẻ của cậu, hình như tâm trạng không được tốt lắm nha. Khương Nghiên cất tiếng nói. Cậu có vẻ cũng giống như mình nha. Lâm Vũ Phi trả lời. Ừ, đúng vậy. Khương Nghiên thừa nhận, cô nhịn không được lại thở dài một hơi. Tối ngày hôm nay mình và Lý Bội muốn đi uống một chén. Cậu có muốn đi cùng với bọn mình không? Lâm Vũ Phi cất tiếng mời hỏi. Thật là khéo, mình và Nhân Tịnh cũng hẹn cùng nhau đi uống rượu nha. Vậy thì tâm trạng của cô ấy cũng không tốt sao? Ừ, thất tình đó. Thật là khéo nha, mình cũng thế nha. Vậy thì Lý Bội đâu? Còn nghĩa khí cùng cậu dài sầu, lại còn... Cô ấy ly hôn rồi. Khương Nghiên kinh ngạc một hồi lâu, rồi mới cười khổ nói. Xem ra chúng ta bốn người, có thể tạo thành liên minh thất tình rồi nha. Khương Nghiên năm nay 25 tuổi, từ nhỏ đến lớn cô đều là con gái ngoan của ba mẹ. Bất kể bọn họ thay cô sắp xếp cái gì, hoặc là muốn cô làm gì đó, cô đều ngoan ngoãn làm theo lời bọn họ. Ví dụ như, khi đi học phải đọc sách như thế nào, chọn trường gì, học khoa nào, cô đều nghe theo ba mẹ mình cả. Sau khi tốt nghiệp, muốn làm công việc gì, cùng với làm việc ở trong công ty nào, thì cô cũng sẽ tùy ý cha mẹ sắp xếp. Đúng nha. Không phải là cô không muốn, chẳng qua là cô không có dũng khí mà thôi. Gần một năm trước, ba mẹ cô không biết từ đâu quen biết với Hạ Quan Đình, rồi sau đó muốn cô thử cùng với hắn ta gặp gỡ một chút. Chuyện này cô hoàn toàn bị động. Trong một vài tình huống bất đắc dĩ, một nửa là để đối phó, một nửa là ép buộc mới miễn cưỡng cùng xuất hiện với Hạ Quan Đình. Một tháng gặp mặt nhiều nhất cũng chỉ đến 2-3 lần, ít nhất thì nửa lần cũng chẳng có. Kết quả ba người bọn họ dựa vào cái gì mà cảm thấy rằng cô và hắn tình cảm ổn định có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn chứ? Điều làm cho cô bất mãn gần như bùng nổ chính là ba người bọn họ bản thân mình tự mình cảm thấy hài lòng coi như xong. Thế nhưng ngay cả ý kiến của cô cũng chưa từng hỏi liền tự mình bàn bạc hôn sự của cô cùng quyết định ngày cưới rồi. Điều này cũng coi như là thôi đi. Điều làm cô đau lòng khổ sở chính là khi cô bày tỏ chính mình không muốn. Vậy mà không có ai để ý đến suy nghĩ cùng cảm nhận của cô. Cô thực sự rất rất là khổ sở. Cùng với một người đàn ông cô không yêu, thậm chí có một chút chán ghét, chuyện kết hôn với người này, cô thật sự có thể tìm được hạnh phúc của mình hay sao? Cô không biết cha mẹ nghĩ như thế nào. Có lẽ bọn họ cảm thấy chỉ cần có tiền là có thể tìm được hạnh phúc. Nhưng chuyện tình cảm giống như việc uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có thể tự mình biết. Cô biết mình nhất định sẽ không hạnh phúc. Cho nên hơn một tháng qua, cô luôn suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên làm thế nào. Nói chuyện với Hạ Quan Đình ư? Vô dụng. Nói chuyện với cha mẹ ư? Vô dụng. Cùng thảo luận với các đồng nghiệp ư? Vô dụng hay là hữu dụng đây? Ít nhất thì bọn họ có thể cho cô vài sáng kiến. Tuyệt thực để phản đối đi. Lâm Vũ Phi nói. Kêu tên kia đồng thời ký vào giấy thỏa thuận ly hôn. Như vậy sau khi kết hôn, nếu thật sự không hạnh phúc thì có thể trực tiếp ly hôn. Lý Bội nói. Trực tiếp trốn đi cũng được lắm nha. Dù sao thì từ đầu tới giờ cậu chưa đồng ý hôn sự này. Hãy để cho những người đáp ứng hôn sự này tự mình kết hôn đi. Trường Nhân Tịnh nói. Ngày đó cô cùng Vũ Phi, Lý Bội và Nhân Tịnh, bốn người cùng nhau mượn rượu xài sầu. Sau khi các cô ấy biết được căn nguyên phiền não của cô, thì từng người liền nghĩ ra biện pháp giúp cô giải quyết. Về chuyện tuyệt thực cô cảm thấy vô dụng, là chính mình tự chuốc lấy cực khổ. Về việc ký giấy thỏa thuận ly hôn, cô căn bản là không muốn. Bởi vì trước ly hôn thì không phải là phải kết hôn trước hay sao? cũng phải cùng với người đàn ông kia trải qua một cuộc sống hôn nhân, mà cô vừa nghĩ đến việc chung chăn gối với hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net